Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219. 38 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 15. Quân Nhiên nói. Thật lâu cho đến khi xem chán ghét mới thôi. Quân Nhiên, hắn nhẹ giọng kêu. Nàng thì thào ta ở Quân Nhiên. Ngươi là vì Quân Mạt giãn ra Quân Nhiên sao? Quân Nhiên nở nụ cười, ta là 0058 tên khốn này. Không biết theo chỗ nào lại cho nàng lấy ra một đoạn số liệu. Cái gì đều nhân quản nàng kêu Quân Nhiên, biết tất cả mọi chuyện nàng là vì Quân Mạt giãn ra. Nàng thế nào cũng không biết, đừng tức giận, ta tìm chính là ngươi. Hơn nữa sẽ luôn luôn tìm đi xuống. Thiên mau sáng, ngủ tiếp hội, Quân Nhiên mơ mơ màng màng ngủ. Trong lúc ngủ mơ giống như quên hết hết thảy. Hôm sau, tỉnh lại thời điểm, người bên cạnh đã không có. 0058 cao hứng nói. Quân Nhiên, nam chính hảo cảm độ đã đến 85, ngươi lập tức phải đi. Tốt lắm, có một số việc ngươi có phải không phải nên cấp cái giải thích. Vì sao có một xuyến chữ số luôn luôn đi theo ta? Quân Nhiên trừng mắt nói. 058 nói. Ta cũng không biết, nhưng hắn đối với ngươi không có địch ý, là không có, nhưng thủy chung bị người giám thị, thật không dễ chịu, quên đi, nàng không có thời gian lo lắng này đó. Trước đem nhiệm vụ hoàn thành quan trọng hơn, Phương Ba đã đem Lâm Hinh Nhi vây cánh thu xuất ra. Chính là mô tô quán ba giúp Lâm Hinh Nhi cường Samani địch nhân bằng hữu. Kia vẫn là địch nhân. Đời trước cường xâm nhưng là giúp đỡ Lâm Hinh Nhi làm rất nhiều chửi bới nguyên chủ danh dự sự tình. Không nghĩ tới đời này còn có thể dẫm lên vết xe đổ. Thật hiển nhiên, Diệp Du Hiên nơi đó đã biết được tin tức, hắn án binh bất động, là ở xem bản thân có không có tư cách cùng hắn vai kề vai đi. Mượn tiệm nét máy tính, hắc vào mô tô quán ba quan võng, đem Lâm Hinh Nhi tin tức toàn bộ đặt ở quan trên mạng. Sau đó dùng vài cái IP đem Lâm Hinh Nhi đỉnh đến trang đầu. Trở thành hồng bài lý đầu bài. Cường Sâm luôn luôn thích suy hộ Lâm Hinh Nhi. Vì làm cho nàng tìm được một cái xa xỉ công tác. Hắn hy sinh bản thân cực tốt thời gian. Đã tiến quán ba công tác. Đương nhiên là hướng về phía câu kẻ ngốc đến. Quân Nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Hinh Nhi. Lâm Hinh Nhi muốn nhìn đến. Nàng hội Lâm Hinh Nhi nhìn đến, Quân Nhiên hồi hương hạ biệt thự ngày thứ hai, mô tô quán ba quả nhiên đã xảy ra chuyện, có đại lão bản chỉ tên nói họ điểm tên Lâm Hinh Nhi. Làm cho nàng người tiếp khách, nữ chính băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể làm người tiếp khách như vậy điệu thân phận sự tình. Xác định vững chắc cự tuyệt, mà đối phương là đại lão bản, không phải là Lâm Hinh Nhi chọc được rất tốt nhân vật. Thẹn quá thành giận dưới, phân phó thủ hạ đánh Lâm Hinh Nhi một chút, Lâm Hinh Nhi vội vàng đào tẩu, một đường từ Cường Sâm che chở đi ra ngoài, trước sau đều có truy binh, Cường Sâm hộ không được nhiều xa, phía trước có một cái chảy xiết con sông, hắn bắt lấy tay nàng, hỏi, ngươi tin ta sao, Cường Sâm ngươi muốn làm thôi, chúng ta nhảy sông đi, chỉ có nhảy sông mới là duy nhất sinh lộ không? Không, Lâm Hinh Nhi đầu lay động cùng chống bỏi dường như, bọn họ sẽ không lấy chúng ta thế nào. Người không tiếc mệnh, ta còn tiếc mệnh đâu. Sống còn, nàng sẽ không dễ dàng đem bản thân mệnh giao ra đi. Chỉ có thể khẩn cầu truy binh có thể thả bọn họ một cái đường sống. Nhưng là, thời gian không còn kịp rồi. Cường Sâm cắn răng một cái, lôi kéo Lâm Hinh Nhi thủ, thả người nhảy, ba. Lâm Hinh Nhi phát ra hét thảm một tiếng, điệu trong sông, Quân Nhiên ở trên bờ xem, đem chân quý một màn lục xuống dưới, nữ chính nếu là thức thời điểm cùng nam phụ ở cùng nhau. Cũng là vô cùng tốt, nếu còn muốn làm yêu, liền trách không được nàng, di động linh tiếng vang lên, nàng tiếp điện thoại, ngươi ở đâu? Quân Nhiên nói, ngươi ở đâu? Diệp Du Hiên, biệt thự, ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi, không cần. Ta có xe, ta lái xe trở về. Chờ ta 20 phút, Quân Nhiên chậm gì gì lái xe. Hồi hương hạ biệt thự thời điểm, Đột nhiên phía trước hiện lên một đạo cường quang, ngay sau đó đó là một chiếc xe buýt hướng nàng chàng đi lại. Hết chương.